Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1898, chương 1925, Thế Giới Vi Mô Nguyên Tố nói. Trường Không Vô Kỵ thân ở cùng dưới vực sâu, không nghĩ tới đạt được lợi ích khổng lồ, không chỉ có thần nguyên thành vì chính mình, ngay cả tội ác ma khu cái này đáng sợ minh giới yêu ma đỉnh phong vật đều được hắn sủng vật, thông qua chính mình phép khích tướng trợ giúp, tội ác ma khu đáp ứng Trường Không Vô Kỵ muốn truyền thụ cho hắn ma pháp tu hành chi đạo. Hảo hảo hảo, đại thần cuối cùng là đại thần, vẫn có chút phong độ. Tiểu tử Trường Không Vô Kỵ, vậy thì thật là vạn phần bội phục a. Trường Không Vô Kỵ nói nhất đoạn tâng bốc lời nói, sắc mặt chuyển một cái, lời nói phong giống vậy chuyển một cái, hắn lại tiếp theo dò hỏi, vậy không biết đại thần ngươi bây giờ có thể hay không truyền thụ cho ta tu hành chi pháp hiện đang truyền thụ ngươi? Hừ, còn không được, ngươi còn không có đi đến ta muốn yêu cầu. Tội ác ma khu ngạo nghễ nói, tiểu tiểu trong thân thể tràn đầy thượng vị giả khí tức đây. Trường Không Vô Kỵ có chút kinh ngạc, hắn lần nữa truy hỏi tới, yêu cầu, ngươi có yêu cầu gì? Bây giờ ta thần nguyên trong người, chẳng lẽ còn chưa đủ tư cách hay sao? Hừ hừ, thần nguyên trong người thì như thế nào? Ngươi phải làm việc tình, cũng không phải là thần nguyên có thể trợ giúp ngươi. Ngươi muốn lãnh hội ngũ hành nguyên tố, sinh tử thời không nguyên tố, quang minh hắc ám nguyên tố vân vân hết thảy hình thái sau đó, ta mới có thể dạy ngươi. Chỉ có như ấy, ngươi mới có thể đem thần nguyên vận dụng đến trình độ lớn nhất. Bây giờ nếu như trực tiếp tu luyện kỳ pháp môn khác, ngược lại đi vòng vậy. Tội ác ma khu một tiếng vừa nói, trong giọng nói tràn đầy điều giáo ngữ khí. Không tệ, hắn nhưng là đã đem Trường Không Vô Kỵ trở thành đồ đệ mình đến xem, nói phải thật tốt dạy hắn, vậy thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nguyên tố hình thái, trong lòng Trường Không Vô Kỵ khá có chút hiếu kỳ, tại hắn biết hết thảy trong tri thức liên quan tới nguyên tố hình thái chuyện này, hắn căn bản không có bất kỳ đầu mối, hắn cũng chưa từng nghe ai nói qua có thể thấy được nguyên tố hình thái, không chắc là cái loại này tiểu hạt nhỏ tinh linh sao, còn có thể như thế nào? Hắn trong trầm tư, tội ác chi nguyên đã lần nữa hai cánh ôm ở trước ngực đảo. Cho ngươi một giờ, nếu như không làm được, ngươi cũng chưa nói tới cái gì tư cách. Trước mặt ngươi phép khích tướng để cho ta đáp ứng chuyện, giống vậy hủy bỏ. Hừ, cái này tội ác chi nguyên a. Hắn cũng biết Trường Không Vô Kỵ sử dụng phép khích tướng, nguyên lai chỉ là biết thời biết thế vui đùa một chút a. Về phần một giờ, nhìn thấy nguyên tố hình thái loại sự tình này, trong lòng Trường Không Vô Kỵ căng thẳng, nhưng là cũng biết này tất nhiên là trọng yếu khâu, không chút nào tình nguyện có do dự ý tưởng. Hắn hai chân liền thứ nhất ngồi xếp bằng, mà hậu tâm thần yên lặng sau đó tu hành bên trong. Vật ngã lưỡng vong, không minh vô tính, Trường Không Vô Kỵ tâm thần chìm vào đến minh tưởng trạng thái, trong cơ thể hắn thần nguyên cũng vào lúc này chuyển động theo, chỉ lúc trước cái loại này trước đó chưa từng có cảm xúc lại một lần nữa xuất hiện. Thân thể một tuần, phảng phất xuất hiện vô số tung bay trên không trung tinh linh, bọn họ đều tải đối với Trường Không Vô Kỵ phát ra hữu hảo tần số, muốn đi cùng với hắn, muốn đi vào thân thể của hắn, trở thành hắn binh tướng. Nhưng là những nguyên tố này, mặc dù Trường Không Vô Kỵ cảm giác bọn họ giống như là tiểu tinh linh, lại như cũ không cách nào nhìn thấy bọn họ hình thái. Do dự một chút, hắn trước thử đưa tay ra bắt trong đó một ít, sau đó dùng tâm cảm thụ, thậm chí để cho bọn họ vào bên trong cơ thể, dùng ý niệm đi đụng chạm. Nhưng coi như thế, Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ biết là bọn họ là loại nào nguyên tố thuộc tính, tinh linh. Như cũ không thấy rõ, trong đó trên bản chất hình thái khác biệt. Ở trường không vô kỵ có chút không tìm được manh mối thời điểm. Phía sau tội ác ma khu đại thần, chợt lên tiếng nhắc nhở. Nguyên tố hình thái, chính là nguyên tố tướng mạo. Bọn họ giống như là nhân một dạng, chỉ bất quá sinh hoạt tại thế giới vi mô. Nói trắng ra một chút, chính là người phải dụng tâm, dùng tinh thần mình ý niệm, tiến vào thế giới bọn họ, liền có thể thấy rõ. Bọn họ rốt cuộc loại nào hình thái, hiểu không? Thế giới vi mô, bọn họ sinh hoạt địa phương, lại cũng là một thế giới sao? Trường không vô kỵ tái diễn tội ác ma khu lời nói. Trong đó có kinh ngạc, cũng có thông suốt chỗ. Hắn phảng phất cũng hiểu tình huống, có thể là muốn chân chính tiến vào thế giới vi mô. Bây giờ hắn khẳng định vẫn không thể tùy tiện làm được. Mưu đồ, dùng tinh thần ý niệm. Tinh thần ý niệm ta biết, chính là ma pháp sư căn bản, đến từ thức hải thần linh, là câu thông toàn bộ ma pháp nguyên tố nền tảng. Lúc trước ta, căn bản là không có cách câu thông ma pháp nguyên tố. Này căn bản mà nói, ta hẳn là tinh thần ý niệm rất nhỏ yếu nhân. Hiện nay mặc dù có thể làm được, đó là thần nguyên phóng đại năng lực ta. Hoặc có lẽ là sửa đổi ta thể chất cùng thức hải. Tốt nhất là loại thứ hai. Nếu như chỉ là loại thứ nhất lời nói, ta nghĩ ta thật rất khó thành công chứ. Trường không vô kỵ tự mình nghĩ rằng một chút, nhưng là nghĩ đến thích giữ vững hắn, cũng sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà buông tha. Một giờ này, hắn tuyệt đối sẽ không buông lỏng chút nào. Hắn đang cố gắng, hắn dùng thủ mưu đồ dùng thân thể, cũng đang cảm thụ đến bên trong thân thể ngoại, các tinh linh. Hắn cũng thử, ở theo chân bọn họ câu thông, muốn dùng tinh thần mình ý chí, tiến vào thế giới vi mô, trở thành một thành viên trong đó. Nhưng là, đi qua hơn nửa canh giờ, trường không vô kỵ đều đã mồ hôi đầm đìa, hắn đều như cũ không cách nào làm được. Thần nguyên tính năng cường đại, nhưng cũng không cách nào giúp hắn tu hành. Ngộ tính loại vật này, rất khó nói, cách đó không xa lăng không phi hành tội ác ma khu. Lúc này đã có nhiều chút thất vọng lắc đầu nói, phế vật quả nhiên là phế vật, a, có thần nguyên trợ giúp, ở trên bản chất hay lại là kém, liền thứ người như vậy, như thế nào trong vòng mấy trăm năm, đi đến minh độ cao độ, cát, không có ý nghĩa, a, không có ý nghĩa nha, tương đương, tội ác ma khu thập phần thất vọng. Hắn thậm chí trên không trung lệch một cái thân thể, làm ra giả bộ ngủ động tác, lười được tiếp tục xem tiếp. Lúc này trường không vô kỵ giờ phút này cũng là xuất hiện nóng nảy ý tưởng, mặc dù thuộc về trạng thái không minh, nhưng là hắn như cũ có thể suy nghĩ, cùng người bình thường có bất đồng lớn tương đương thời gian. Thực ra cũng ở trong lòng hắn có một phổ, hắn rất không muốn không làm được, hắn rất muốn tội ác ma khu chỉ điểm. Mà đang khi hắn nóng nảy thời điểm, đầu óc hắn trong chợt tránh qua một cái kỳ quái cảnh tượng. Hắn phảng phất nhìn thấy một đám tướng mạo đều không khác mấy, màu sắc mỗi người không giống nhau, thật là có chút dễ thương vật nhỏ môn. Nhưng là loại cảm giác này chỉ là trong chớp mắt, vốn là buồn chán tội ác ma khu cũng vào lúc này chợt mở mắt ra, trong miệng ngạc nhiên một tiếng, ồ, tương đương, xem ra hắn còn có một chút hy vọng đây. Theo tội ác ma khu tiếng nói rơi xuống đất, nơi này trường không vô kỵ sống lại dị biến, tương đương hắn cả người trên dưới lại xuất hiện trong suốt cảm giác, phảng phất nhục thân trốn vào hư không, lại phảng phất cả người thành không gian một bộ phận. Cùng lúc đó, tội ác ma khu thấy trường không vô kỵ đầu não chính giữa một cái tiểu đến cực hạn trường không vô kỵ xuất hiện, chợt lóe rồi biến mất, không biết đi nơi nào đi. Tội ác ma khu lông mày trau chọn, cái đuôi lung lay, bĩu môi nói, Thật đúng là thành, đoán tiểu tử ngươi may mắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.